Cực phẩm thần y, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027 Tần Ly Nguyệt đột nhiên kêu lên, nghĩ đến cảnh cô vừa làm với Trần Gia Bảo, có lẽ đã bị bố nhìn thấy, khuôn mặt xinh xắn trở nên nóng bừng, cô nhanh chóng bước tới nắm lấy tay Tần Thi Vân, nói em sẽ theo Thi Vân đi trước sau đó, cô vội vã bỏ đi, mặt nóng bừng. Trần Gia Bảo không cảm thấy xấu hổ vì đã bị bắt gặp làm tình với vợ mình, anh mỉm cười chào. Chú Tần, anh và Tần Ly Nguyệt là người yêu của nhau, kêu. Chú Tần, cũng không có gì là quá đáng. Tần Hải Thanh gật đầu nói, tôi cũng có chuyện muốn tìm cậu cho nên hãy cùng tôi đi. Tuyệt quá, không lâu sau Trần Gia Bảo đến phòng làm việc của Tần Hải Thanh. Tần Hải Thanh đứng bên bàn quay lưng về phía Trần Gia Bảo, không nói chuyện cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Gia Bảo khẽ cau mày nói, chú Tần, chú muốn cháu làm gì? Tần Hải Thanh đột nhiên quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hy vọng cậu hiện tại có thể rời đi khỏi tỉnh thành. Trần Gia Bảo mới trở lại tỉnh thành không đến 2 ngày, Tần Hải Thanh đã để cho Trần Gia Bảo đi rồi. Sau đó Trần Gia Bảo hơi kinh ngạc, anh hiểu ra và nói. Là do Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu nhà họ Phụng, ông ta đã rời bỏ. Vậy cậu cũng đã biết, Tần Hải Thanh thở dài nói. Cậu nói đúng, Phụng Bằng Thanh 2 ngày trước rời đi tu luyện của ông ta đã đạt tới cảnh giới huyền thoại, đã chấn động toàn bộ tỉnh rồi. Hiện giờ nhà họ Phụng đã trở thành bá chủ thực sự của tỉnh thành, ngay cả nhà họ Tần, họ Lục, họ Kiều dù thống nhất với nhau, e rằng cũng không thể lay chuyển được nhà họ Phụng. Gia Bảo, bây giờ cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của nhà ông ta, cậu vốn có thù hằn với nhà họ Phụng. Dù Phụng Bằng Thanh đã hứa với tôi là không làm phiền cậu, nhưng bây giờ Phụng Bằng Thanh với sự kiêu ngạo, nếu ông ta trực tiếp đối phó với cậu chúng ta chỉ có thể chịu một sự mất mát vì đã ngu ngốc. Vì vậy, tôi hy vọng CEO có thể rời khỏi tỉnh thành càng sớm càng tốt, sau một thời gian chờ đợi tôi sẽ tìm cơ hội tìm hiểu Phụng Bằng Thanh và tìm cách loại bỏ hiềm khích giữa cậu và nhà họ Phụng, sẽ không quá muộn để cậu quay trở lại tỉnh thành vào lần sau. Trần Gia Bảo nhíu mày, giọng điệu có chút không vui, nói. Nếu nhà họ Phụng nhất định muốn đối phó với cháu, vậy cháu cả đời không được bước chân vào tỉnh thành. Đúng, Tần Hải Thanh kiên định nói, nhưng sau đó lại bổ sung thêm một câu nói. Ít nhất trước khi cảnh giới của cậu cũng đã đột phá đến huyền thú, cậu đừng bao giờ bước chân vào tỉnh thành. Đương nhiên, tôi nghĩ vậy và cậu trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá đến cảnh giới tiên giới, vậy nói cách khác trước khi có năng lực bảo vệ bản thân, càng cách xa tỉnh thành càng tốt. Đột nhiên, Trần Gia Bảo bật cười, tiếng cười tràn đầy không đồng tình, anh ta cười nói một cách tự hào. Cháu Trần Gia Bảo kiêu ngạo và can đảm, cháu bây giờ lại là một con chuột vô sỉ bỏ trốn sao? Tần Hải Thanh cau mày nói. Tôi biết người trẻ tuổi đều kiêu ngạo, nhưng người đàn ông thực sự trưởng thành phải biết uốn mình vươn vai. Lần này, mọi chuyện là về sự giàu có của cậu và hạnh phúc cả đời của con gái tôi, cho nên tôi hy vọng cậu có thể nhìn xa trông rộng và tạm thời kiềm chế sự kiêu ngạo của mình. Đây không hẳn là điều xấu đối với cậu, ít nhất cậu không muốn Ly Nguyệt buồn vì mất cậu, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải Thanh biết rất rõ Trần Gia Bảo quan trọng như thế nào đối với Tần Ly Nguyệt để có thể giúp đỡ Trần Gia Bảo trong tương lai và thể hiện địa vị và giá trị của mình. Những ngày này cô và Thi Vân đều đã nghỉ học dài ngày, bắt đầu học hỏi quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Điều này khiến Tần Hải Thanh hài lòng, đồng thời ông không khỏi cảm thấy tình cảm của con gái mình dành cho Trần Gia Bảo là vô cùng sâu đậm. Vì vậy, ông sẽ kiên quyết để Trần Gia Bảo rời khỏi tỉnh thành ngay bây giờ, để không bị một cú đấm của Phụng Bằng Thanh giết chết. Cách chương.